Tiên ma đồng tu, chương 1190, thoát khốn, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết sư chi thủ, Ninh Hương nhược hận không thể đem trước mắt Liễu Tân Yên phần nghiền xương thành cho. Thế nhưng mình bây giờ toàn thân khí mạch bị phong, lại có thể làm cái gì đấy? Duy nhất có thể dùng làm, có lẽ chính là nhìn xem Liễu Tân Yên phần chính thức vẻ mặt. Đưa hắn tướng mạo khác ở linh hồn của mình, chính mình kiếp sau lại giết người này, làm sư phụ báo thù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Tân Yên phần nhìn xem nghiến răng nghiến lợi Ninh Hương Nhược, trên khóe miệng thủy chung mang theo chết tiệt nọ trêu tức vui vẻ. Hắn vung vẩy quạt xếp nói, ta là ai, thật sự trọng yếu như vậy sao? Ngươi cũng biết ta là trong mắt ngươi cái gọi là thiên diện môn dư nghiệt. Ta vạch trần tầng này ra mặt, ngươi có thể xác định thấy nhất định ta thực khuôn mặt ư? Ta có thể tùy tâm sở dục biến hóa cho ngươi chỗ biết bất luận kẻ nào. Không tin, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn quay người lại, sau một lát lại quay tới lúc, đã biến thành một cái hèn mọn bỉ ổi thiếu niên lang. Ánh mắt lập lòe, chưa bao giờ tại một cái địa phương cố định định dạng. Không phải tại phía xa Minh Hải Diệp Tiểu Xuyên thì là người nào? Liễu Tân Yên phần hèn mọn bỉ ổi nói. Thế nào, Ninh sư tỷ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu sư huynh, Dương Thập Cửu một tiếng tiểu sư huynh liền thốt ra. Lập tức câm miệng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quá giống, cùng Diệp Tiểu Xuyên ngoại trừ quần áo và trang sức bên ngoài. Bất luận là dáng người, thân cao, hay là ngũ quan tướng mạo, thậm chí ngay cả thanh âm cùng này hèn mọn bỉ ổi hoa đào mắt cũng cùng Diệp Tiểu Xuyên bản thân giống nhau như đúc. Dương Thập Cửu chửi ầm lên, kêu lên, chấm, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, ta tiểu sư huynh ngươi cũng dám giả trang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Tân Yên phần ha ha cười nói, có gì không thể đâu. Dịch dung cũng không phải là mặt nạ. Mặt nạ chỉ cần vạch trần tây hạ trên mặt tầng kia mặt nạ, sẽ lộ ra đội hình. Dịch dung là một số huyền diệu pháp thuật. Mặt của ta là chân thật. Không tin ta kéo cho ngươi nhìn một cái. Hắn thật sự thò tay tại chính mình trên gương mặt lại bấm lại kéo. Xác thực không có đeo mặt nạ ra người. Chứng kiến Dương Thập Cửu cùng Ninh Hương Nhược giật mình biểu lộ. Hắn nói, thế nào, hiện tại tin chưa? Nếu như ta không phải đang tại các ngươi có mặt dịch dung, các ngươi tuyệt đối sẽ không nhìn ra ta đây cái thiên thủ nhân tàn sát lưu manh Diệp Tiểu Xuyên chính là giả mạo. Cho nên Ninh sư tỷ ngươi cũng đừng nghĩ nhìn xem ta Lư Sơn chân diện mục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta là Thương Vân Môn. Thế nhưng ta lộ ra Thương Vân Môn đệ tử hoặc là trưởng lão vẻ mặt. Ngươi thật sự tin tưởng sao? Hoặc là nói, ngươi thật sự cho rằng ta treo lên chính là cái kia Thương Vân Môn người dung nhan. Chính là ta hình dáng ư, ngươi nghĩ xem ai? Ta hiện tại liền biến cho ngươi xem. Ninh Hương Nhược đã trầm mặc. Đúng vậy a, trước mắt ác ma này có thể thiên biến vạn hóa. Hắn có thể tùy tiện dịch dung thành Thương Vân Môn là bất luận cái gì người. Có trước mắt án lệ, bất luận hắn dịch dung thành ai, mình cũng không có khả năng tin tưởng. Chỉ biết cho là hắn đây là đang vu oan hãm hại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Tân Yên phần ha ha lớn nhỏ, lại một lần nữa quay người, lại khôi phục cái kia trêu tức thiếu niên bộ dáng. Nói, Hôm nay tới chính là muốn nói cho các ngươi biết. Tương Tây đã bình tĩnh. Tứ đại Cản Thi gia tộc không phải giấu kín đứng lên. Chính là trốn vào Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn. Chẳng qua là không nghĩ tới Ngọc Cơ Tử làm việc thật không ngờ dứt khoát. Lúc trước là ta đánh giá thấp hắn. Còn tưởng rằng trong lòng của hắn còn có nhất niệm chi người đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ninh Hương Nhược trầm giọng nói. Ngươi có ý tứ gì? Liễu Tân Yên phần sắc mặt bỗng nhiên có chút phát khổ. Nói, Cản Thi gia tộc dư nghiệt còn tại. Diệt tộc mối hận, khiến cái này Cửu Lê tộc hậu nhân làm sao có thể bỏ qua. Ngọc Cơ Tử cũng nhìn ra điểm này. Hắc hắc, hắn vậy mà thiên diện môn cho run lên đi ra. Hiện tại người trong thiên hạ cũng cho rằng Tương Tây tứ đại Cản Thi gia tộc sở dĩ bị thương. Vân môn tiêu diệt, là vì thiên diện môn ở trong đó giở trò quỷ. Còn bắt được mấy cái thế thân lưu gia trưởng lão thiên diện môn đệ tử. Hiện tại Cản Thi gia tộc tuyên bố muốn đổ diệt thiên diện môn. Như vậy ta rất bị động a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ninh Hương Nhược cười lạnh nói. Chẳng lẽ Tương Tây sự tình, không phải ngươi một tay bào chế. Tương Tây Cản Thi gia tộc tìm ngươi báo thù. Chẳng lẽ có sai ư, Liễu Tân Yên phần cười nói. Lời tuy như thế, bất quá luôn bị một đám bỏ mạng đồ đuổi giết. Thời gian này cũng không có phát quá. Nếu như Thương Vân Môn đã rút ra Tương Tây, Phù Tang Ngũ Hành Môn lúc này đây tính toán là nhặt được cái đại tiện nghi. Hiện tại 3.000 dặm Tương Tây thuộc về thế lực chân không kỳ. Cản Thi gia tộc không dám lộ diện. Ngũ Hành Môn cái kia sơn hạ trực thúc bợ đỡ được Thương Vân Môn. Trở thành hiện tại Tương Tây cảnh nội lớn nhất một cổ thực lực. Đã trở thành Thương Vân Môn phía đông môn hộ trung thực chó giữ nhà. Gần nhất mục đích của ta đã đạt tới. Kế tiếp sẽ tiếp tục ẩn núp che giấu xuống dưới. Ta lần này đến chính là cố ý tới đây cùng hai vị tiên. Từ cáo biệt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ninh Hương Nhược ánh mắt ngưng tụ. Nói. Xem ra tử kỳ của chúng ta đã đến. Dương Thập Cửu cũng là cảm thấy như vậy. Liễu Tân Yên phần tuyệt đối sẽ không còn sống để hai người ly khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhị nữ cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Đối mặt tử vong không hề sợ hãi. Không ngờ, Liễu Tân Yên phần chợt lắc đầu. Nói. Ta nếu như muốn giết các ngươi đã sớm hóa thành bạch cốt, ta là tha các ngươi ly khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thập Cửu khẽ nói, thả chúng ta, ngươi cho ta 3 tuổi hài đồng. Chúng ta dạy ngươi nhiều như vậy bí mật, ngươi làm sao có thể sẽ để cho ta cùng Ninh Sư Tỷ còn sống ly khai nơi đây? Ta chính là Thương Vân Môn đệ tử. Không muốn bị ngươi cái này yêu nghiệt trêu đùa. Muốn động thủ liền dứt khoát điểm. Bản cô nãi nãi cũng chờ đã không kịp. Liễu Tân Yên phần tựa hồ có chút buồn rầu. Than thở nói. Ngươi cái tính cách này tử. Tại nhân gian không có bị người khác đánh chết. Thật đúng là một cái kỳ tích. Ta nói đến tha các ngươi. Tự nhiên là tới đây tha các ngươi đi. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, có tất yếu lừa gạt các ngươi ư, ta muốn đối phó cũng không phải là các ngươi cái này tuổi trẻ đệ tử, mà là những cái, kia cái gọi là tiền bối cao nhân. Hơn nữa, ta có cái gì giết các ngươi lý do đâu. Đương nhiên, các ngươi có giết ta lý do, các ngươi cho rằng biết rõ ta rất nhiều bí mật. Bí mật gì, ngoại trừ biết rõ ta là thiên diện môn đệ tử bên ngoài. Còn biết cái gì ư? Cho dù ngày sau tại Thương Vân Môn chúng ta mặt đối mặt gặp, đó cũng là tương thân tương ái đồng môn. Các ngươi căn bản cũng không biết là người phương nào. Nghĩ tới đây, ta còn thật sự có điểm chờ mong chúng ta sớm ngày gặp lại đâu. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, hắn quay người ly khai, đi ngang qua sau lưng nốt ruồi khô lâu nam thời điểm. Thấp giọng nói mấy câu, liền thời gian dần trôi qua biến mất tại âm u trong địa lao. Nốt ruồi khô lâu nam mặt không biểu tình, mở ra huyền thiết cửa nhà lao. Ninh Hương Nhược cùng Dương Thập Cửu căn bản là không có cách nào khác phản kháng. Đã bị nốt ruồi khô lâu nam tại phần cổ trùng trùng điệp điệp đánh thoáng một phát. Nhị nữ hôn mê rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Ninh Hương Nhược lại một lần nữa khi tỉnh lại, bầu trời đầy sao, chu vi một mảnh yên tĩnh. Chỉ có phảng phất nước gợn giống như thanh âm trong bóng đêm truyền đến. Ninh Hương Nhược cho là mình đã chết. Thế nhưng trong thần thức xem xét thoáng một phát, trong cơ thể bị phong tỏa khí mạch đã toàn bộ bị giải khai. Một thân cao siêu tu vi lại một lần nữa đã trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mở to mắt vừa nhìn, chính mình hình như là tại một cái lầu các trên nóc nhà. Dương Thập Cửu liền nằm ở bên người. Thanh Đằng Kiếm Tiên cùng Thanh Phong Kiếm Tiên đã ở bên cạnh. Ninh Hương Nhược lắc lư vài cái. Dương Thập Cửu lúc này mới tỉnh lại. Một lát sau, hai người liền phát hiện mình bị nốt ruồi khô lâu nam vứt bỏ địa phương dĩ nhiên là động đình hồ bờ Nhạc Dương lâu mái nhà thượng. Hai người phát hiện mình thật sự không chết. Cũng rời đi vậy cũng ác địa lao. Trong nội tâm vừa vui sướng lại kinh ngạc. Nghĩ mãi mà không rõ Liễu Tân Yên phần tại sao phải thật sự thả chính mình hai người. Chẳng lẽ người này thật sự như thế tự tin chính mình hai người cha không ra hắn là Thương Vân môn vị nào đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.